Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 68 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 68. Chụp ảnh lại làm bằng chứng à? Diệp Dịch chẳng sợ, lại còn tạo dáng nói. Nhất định phải dùng bộ lọc làm đẹp nhé. Chụp tôi đẹp trai một chút. Tôi thực sự không cần phải tống tiền anh làm gì cả. Tôi gặp anh như thế này đã là trái với đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi rồi. Chẳng lẽ anh không tò mò bao nhiêu vụ ngoại tình cắm rừng về sau lại đi tìm anh à? Chẳng lẽ là... Lý Dương kinh hoàng, nghĩ tới khả năng đáng sợ nhất, khiến hắn mất ý chí phản kháng, đầu óc quay cuồng. Chúc mừng, anh đoán đúng rồi đấy. Diệp Dịch rơi di động ra. Lúc này bên trên là hình ảnh 10 ngày trước ở quán cà phê, một cô gái đang khóc lóc kể nỗi lòng của mình. Chỉ nhìn mấy giây, Lý Dương liên tục đấm đầu mình, ngay lập tức thái độ hoàn toàn, tóm lấy tay Diệp Dịch, giọng khẩn khoản. Các anh đã chụp được cái gì rồi? Đưa hết cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Vợ tôi tính tình hiếu thắng, cô ấy mà biết chuyện này thì nào cũng đòi ly dị, còn tôi còn chưa đầy tuổi. Nếu chuyện này vỡ lở ra, gia đình tôi tan nát mất, anh đành lòng sao? Đây không phải là lỗi của chúng tôi, Diệp Dịch lạnh lùng nói. Đúng đúng, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Lý Dương hối hận vô cùng. Tôi cũng thông cảm cho anh, vào lúc thiếu thốn đói khát tán tình một em gái, chuyện đó ai cũng từng làm cả. Sai ở chỗ, anh phải chui mép cho sạch chứ, không thể vì tư tình mà quên nộp lương, vợ anh không nghi mà được à? Diệp Dịch mắng. Không ngờ lại còn bị người ta giáo huấn, Lý Dương bẽ mặt vô cùng, tức tối nói. Muốn bao nhiêu tiền thì nói ra, anh muốn bao nhiêu, đứng lên mặt dạy đời người khác, cứ như mình cao thượng lắm vậy. Thái độ không tốt, lái xe đi, đi về phía trước, muốn đi đâu thì đi, đợi khi nào tâm tình ổn định lại, thì tiếp tục nói chuyện. Diệp Dịch khoanh tay ngồi dựa vào lưng ghế không nói chuyện nữa. Bất kể là Lý Dương nổi giận, chỉ mắng hay cầu xin, Diệp Dịch hoàn toàn không thèm để ý. Chị đành tiếp tục lái xe đi một cách vô định. Đường anh, cô xem đi, sắp tới giờ rồi đấy. Mã Ngọc Quyên ngồi ở ghế phụ lái, cả một ngày vui vẻ, cả một ngày hưng phấn. Đến khi nhận ra sắp tới giờ giao hẹn, cô bỗng dưng trở nên khẩn trương, không biết cuối cùng điều gì đang đợi mình, phải chăng là an ủi trước khi báo tin dữ. Sắp rồi, chị đừng lo, người của tôi luôn đúng giờ. Phải rồi, chị Mã, chị hy vọng kết quả như thế nào? Đừng anh hỏi ngược lại. Đương nhiên là tôi hy vọng, mình chẳng qua chỉ là đa nghi mà thôi. Có điều tôi luôn cảm thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Ai cũng nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Thực ra lời này rất có lý. Nhớ lại năm xưa khi chúng tôi cùng nhau phấn đấu, ngày ngày ăn cơm hộp, ăn mì gói, anh ấy luôn lén lút gắp đùi gà giấu trong cơm của tôi, cho tôi bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, lúc hạnh phúc nhất lại là lúc khổ nhất. Mã Ngọc Quyên có chút xúc động, nhìn đứa con ngủ say trong lòng, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa trào ra. Thường thường yêu càng sâu, và khi càng quen thuộc với nhau rồi thì lại càng không biểu hiện ra. Kỳ thực trách nhiệm há chẳng phải là một loại yêu. Chứ nếu bây giờ hai người vẫn còn nghèo tới phải ăn hộp cơm, dù anh ấy có nhường đùi gà cho chị, thì chị có cho rằng đó là hạnh phúc không? Đừng anh đặt ra một vấn đề. Mã Ngọc Quyên tức thì bật cười, đang khóc thành cười khiến cô xấu hổ trách. Cô cố ý chứ gì? Không phải cố ý, mà tôi đang phục hồi lại diện mạo chân thật của cuộc sống. Chị ơi, thực ra chị cần gì phải trả chúng tôi 20 vạn, dùng 20 vạn này đủ trả lại tuổi xuân đẹp đẽ cho chị rồi. Vừa mới đi làm đẹp về, thợ làm đẹp cho Mã Ngọc Quyên rất nhiều kiến nghị khôi phục lại vòng eo săn chắc sau khi sinh, chăm sóc da, làm lại tóc, trang điểm một phen. Mã Ngọc Quyên nhìn mình trong gương, đoan trang, trắng trẻo, xinh đẹp so với trước kia gầy gò da giảm, thậm chí thêm chút quyến rũ đẫy đà. Đúng thế, giá cô đưa ra rất cao, có điều trong lòng tôi, anh ấy là vô giá. Tôi không bận tâm phải chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng tôi không chấp nhận tình cảm của chúng tôi có chút giả dối nào trộn lẫn vào. Mã Ngọc Quyên nhìn bản thân trong gương, trả lời rất quyết liệt. Đừng anh thầm thở dài trong lòng, trừ đám con nít đa, có tình cảm nào không xem chút giả dối trong đó chứ? Không có, chắc chắn là không có. Lý Dương từ bàng hoàng biến thành cuồng nộ, lại từ phẫn nộ lại tới sợ hãi, cảm xúc liên tục thay đổi, dần dần bình tĩnh lại. Đối phương không uy hiếp, cũng không đòi tiền, thậm chí còn chẳng buồn để ý tới hắn, cầm di động xem mấy clip vớ vẩn, làm hắn hết sức ngạc nhiên. Xe lái đi mười mấy km, đỗ lại bên đường, nghiêm túc nói với Diệp Dịch. Anh bạn, tiến lui thì cũng là chết cả, anh có điều kiện gì thì nói ra đi, tôi cũng chẳng phải là phú hào gì, xuống đau nhẹ nhàng một chút. À, thái độ khiêm tốn ở đây, có thể trò chuyện được rồi. Diệp Dịch vươn mình ngồi thẳng dậy, tắt ứng dụng giải trí đang xem trên di động, tìm thư mục sẵn trên máy, phát một đoạn video dài mấy chục giây, vẫn là đoạn nói chuyện với Mã Ngọc Quyên 10 ngày trước, khi đó cô đồng ý với giá tiền mà bọn họ đưa ra. Đây là một ủy thác bình thường, vợ anh Mã Ngọc Quyên trả cho chúng tôi 20 vạn tệ. Tôi bỏ ra 40 vạn tệ. Lý Dương trả giá vô cùng dứt khoát, vừa lên tiếng đã báo giá gấp đôi, có điều không quên kèm cảnh báo. Đây là giá cao nhất của tôi rồi, trả nhiều hơn, ngay cả công ty của tôi cũng có nguy cơ sụp đổ. Giá này phải do tôi đưa ra chứ nhỉ? Diệp Dịch sửa lời hắn. Đúng, anh đã giá đi. Lý Dương ớn rồi. Nếu tôi lấy tiền, vậy có tính là tống tiền không? Lấy gì đảm bảo anh giao tiền xong không đi tố cáo chúng tôi? Hơn nữa anh làm sao có thể khẳng định tôi sẽ không đòi tiền lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn? Diệp Dịch bất ngờ hỏi. Hả? Câu hỏi này làm Lý Dương không khác gì bị dội một gáo nước lạnh, lắp ba lắp bắp. Làm người không thể vô sỉ như thế chứ. Tôi ngoại tình, không phạm pháp, anh còn muốn thế nào? Cùng lắm thì tôi ly dị tìm người khác, chẳng tốn chừng đó tiền. À, vậy là anh chuẩn bị tinh thần ly dị với cô ấy. Thế thì còn đàm phán gì nữa, tôi sẽ không lấy của anh đồng nào, để tránh bị anh tố cáo tội tống tiền. Diệp Dịch mở cửa xe đi xuống. Chuyện giữa chúng ta kết thúc ở đây. Này này, anh đừng đi, tại cái mồm thối của tôi, anh cứ ra giá đi. Lý Dương vội vàng xuống xe đuổi theo, kéo tay Diệp Dịch. Diệp Dịch cười nhìn hắn, đem cái di động lưu ảnh chụp trộm ném qua cho Lý Dương. Lý Dương giật mình nhận lấy, tay hơi run cầm không vững, rơi bịch một cái, sợ hãi nhặt lên, may mà không sao. Tiếp ngay đó hắn lại ngớ người, cái điện thoại này phải ném xuống sông, ném vào núi lửa mới đúng, sao lại ném cho mình? Hành vi kỳ lạ của Diệp Dịch làm hắn hết sức bất an, thấp thỏm nói. Anh có ý gì hả? Hay là tôi nhượng lại cho anh cái xe này, trả thêm cho anh 20 vạn? Anh ở ngoài hôn một cô gái đã không biết phải ăn nói với vợ ra sao. Nếu đưa tôi cái xe này, anh phải giải thích với vợ thế nào? Diệp Dịch mắng. Lý Dương ấp a ấp úng. Tôi đâu muốn thế đâu. Chẳng qua. Thôi thôi, không cần giải thích với tôi. Anh sợ vợ thành thế này, có gái anh cũng vô vị. Coi như chúng tôi chưa từng nhận công việc này. Có điều ông anh, sau này giữ mình chút, không nhịn được thì bỏ vài trăm ra tới mấy chỗ giải trí phát tiết một lần. Loại nữ nhân nào ở đó chẳng có. Có cần phải bỏ công sức đi yêu đương một cô gái chưa chồng không? Thế thôi, bữa tối về nhà cho sớm, phía bên kia người của tôi đã nói dối giúp anh. Diệp Dịch vừa nói vừa vẫy tay bỏ đi. Trong di động có video, thích thì mang về nhà thong thả tự xem. Đi rồi, đi thật rồi. Diệp Dịch đi được mười mấy bước, Lý Dương càng sợ hơn, chạy theo chặn đường, nói như muốn khóc. Người anh em, anh nói thật đi, anh không muốn xe, chẳng lẽ anh muốn nhà? Tôi thực sự chỉ là một tiểu hộ, không có nhiều tiền như vậy đâu. Tôi không định lấy tiền của anh, dù có lấy cũng không phải bằng loại giao dịch này. Diệp Dịch lắc đầu. Không muốn lấy tiền thì cái này là cái gì? Lý Dương không tin. Diệp Dịch lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Dương, đó là danh thiếp của Đường Anh, nói. Chúng tôi là người điều tra sau màn. Sau khi nhận được ủy thác của vợ anh, phát hiện ra tình huống này có thể khiến gia đình anh đổ vỡ, vốn không liên quan gì tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi. Nhưng cô gái này đang ngăn cản chúng tôi lại. Có lẽ càng là thân phận nữ nhân với nhau, cô ấy mềm lòng. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô ấy. Vâng vâng, nhất định rồi, tôi sẽ cảm ơn cô ấy. Cũng sẽ cảm ơn anh. Anh bạn, anh tên là gì thế? Lý Dương đưa những giọt nước mắt nóng hổi. Cuộc đời này vậy mà vẫn còn người tốt, giọng nghẹn lại. Tên không quan trọng, anh gọi tôi là Lôi Phong cũng được. Diệp Dịch trả lời làm Lý Dương chố mắt, đưa hắn một thứ nói thêm. Cô gái ấy nhất định sẽ miêu tả anh thành một người chồng kiểu mẫu, cần cù làm việc, một lòng vì gia đình, yêu vợ thương con. cho nên anh ngàn vạn lần đừng để lộ tẩy đấy. Còn thứ này đừng xem vội, về nhà hãng xem, giữ cho kỹ. Vậy vì sao lại giúp tôi? Lý Dương hổ thẹn không dám nhận lòng tốt của người khác. Sống trong lời nói dối thì luôn tốt hơn sống trong tuyệt vọng, phải không? Có lẽ anh phải trả giá vì lời nói dối của mình, bỏ thời gian ra tìm cô đường bằng cách hợp pháp thông qua công ty trả phí tư vấn gì đó cho người ta. Bất kể giá là bao nhiêu cũng nhận. Giúp anh nói dối nhiều như vậy, thế nào không phải cho một ít lợi ích chứ? Diệp Lịch giơ tay lên mở đi, không phải là chào tạm biệt, mà ý bảo hắn đừng quên thứ trong tay. Lý Dương không tin nổi chuyện lại kết thúc như thế. Khi Diệp Dịch đi xa rồi mới xòe bàn tay, mở gói giấy, trong đó có một gói thuốc màu lam. Viagra. Hắn mắng trong lòng một câu, giờ mới tin đối phương thực sự có ý tốt, không muốn phá hoại gia đình của hắn. Trên đời này thực sự còn có thiện chí sao? Tít tít tít, tiếng tin nhắn vang lên, Mã Ngọc Quyên lấy di động ra xem, là tin nhắn của ngân hàng, khiến cô bất ngờ là toàn bộ số tiền đặt cọc mà cô gửi cho Đường Anh 10 ngày trước đã quay về tài khoản của cô. Thế này là sao? Đường Anh, sao cô lại... Mã Ngọc Quyên hơi xấu hổ. Đường Anh mỉm cười. Vừa rồi chị cũng xem hình ảnh chúng tôi chụp được rồi. Chúng tôi theo dõi anh ấy 10 ngày, căn bản không có phát hiện gì cả. Mỗi ngày anh ấy đúng 8 giờ ra khỏi cửa, tới công ty, ăn bài thiết kế, sau đó không ngừng chạy tới hiện trường trang trí, từ nơi bán đồ giao dụng, đi gặp gỡ khách hàng, đi giám sát vận chuyển vật liệu, đi xã giao. Chật chật, chúng tôi không khác gì người máy, chỉ một lần phát hiện ra anh ấy ăn tối cùng một cô gái, nhưng theo chúng tôi điều tra thì đó là khách hàng của công ty. Sau đó nữa, buổi tối đại bộ phận thời gian là tăng ca, thiết kế, chị cũng biết đấy, mua một căn nhà ở thủ đô đắt đỏ thế nào, nên khách hàng cũng rất xét nét chuyện trang trí. Chỉ có thế thôi, ngay cả lịch sử cuộc gọi của anh ấy cũng tra rồi, không phát hiện gì cả, cho nên số tiền này phải trả lại chị. Mã Ngọc Quyên nhạy người, đối phương làm việc vô cùng chuyên nghiệp, cô không nghi ngờ gì, lẩm bẩm. Tôi đang nghi rồi, tôi ở nhà suốt, đâm ra nghĩ linh tinh. Đừng anh nghiêm mặt chất vấn. Chị Mã, không phải tôi nói chị, chuyện này chị sai thật rồi. Anh rể vất vả như thế, ngày nhiều nhất người chúng tôi dám thì được anh ấy chạy tới nhà 5 khách hàng, 2 chợ xây dựng, trước mặt người ta là ông chủ nhỏ, khách vừa đi thì vẫn ăn cơm hộp, anh ấy tần tiện như vậy làm gì, còn không phải là vì chị và con. Nhưng chị nhìn lại bản thân xem, ăn mặc tùy tiện, đầu óc bù xù, trong nhà thì không khác gì kho chứa đồ, chị thường nghĩ anh ấy cả ngày đi làm vất vả về, nhìn nhà không ra nhà, chị thì nhìn anh ấy với ánh mắt hoài nghi, tâm tình có tốt được không? Đồ lại vị trí là chị đi làm về mà nhìn thấy anh ấy quần đùi cởi trần chơi game, đồ đạc vứt bừa bãi, có muốn thân mật không? Hiểu rồi, mọi việc thực sự do lỗi của mình mà ra, vậy mà mình lại đi nghi ngờ chồng. Mã Ngọc Quyên nghe Đường Anh liệt kê một loạt sai lầm của mình, thực sự càng nghe càng thấy thấm, hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu. Xin cô, đừng nói tôi nữa, tôi biết chứ, không phải tôi tiếc tiền sao, không muốn tùy tiện vi phạm tiền anh ấy kiếm được. Vì chị lại càng sai, anh ấy kiếm tiền vì cái gì, không phải là để chị tiêu sao, gương mặt của chị là thể diện của anh ấy, đầu tư bao nhiêu chăng nữa, anh ấy cũng không tiếc đâu, giao hẹn vậy nhé, chị hãy mạnh tay mà tiêu đi, biến mình trở nên xinh đẹp vào. Đừng anh kéo miệng suối. Ừ, mà Ngọc Quyên gật mạnh đầu, Đừng Anh đưa tay ra, vui vẻ nói. Ủy thác kết thúc rồi, chúng ta bắt tay, chị Mã, sau này chúng ta làm bạn. Đường Anh, cô chỉ giữ lại 3.000 phí đi lại ăn nở, ít quá, trong lòng tôi thấy anh nay lắm. Tôi gửi cho cô thêm 2 vạn nữa nhé, 10 ngày qua các cô vất vả rồi. Mã Ngọc Quyên anh nay lắm. Chị đừng làm thế, chị mà gửi tiền vào, tôi phải ăn nói biết công ty ra sao, lúc khác mời tôi ăn cơm là được mà. Hai người xuống xe, Đường Anh bị đứa bé đang ê a học nói, đáng yêu vô cùng, thương bao nhiêu cũng không thấy đủ, tiến hai mẹ con về tiểu khu. Kết thúc rồi, thế nhưng Đường Anh vẫn chưa đi, cô đang đợi ở cổng tiểu khu, không phải đợi quá lâu, trời vừa tối là đã thấy Lý Dương gấp gáp lái xe về. Lâu rồi hắn mới về nhà sớm như thế, kết quả chắc không cần phải nói. Nhìn ngôi nhà sạch đẹp, nhìn vợ xinh đẹp ngời ngời, hẳn là sẽ đánh thức hồi ức từng có nhỉ. Tiếp đó là hiềm khích trôi đi, tình cảm ngọt ngào, sau đó nữa hẳn là vợ chồng họ sẽ có một đêm mặn nồng. Chắc chắn là như thế. Ôi, đau lòng quá, người ta hạnh phúc rồi, mình thì được gì chứ? Đừng anh một tay ôm ngực, một tay liên tục tát vào miệng mình. Người ta ai nấy muốn gửi 2 vạn, vì sao không nhận chứ? 2 tháng lương chứ ít gì. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa xe. Còn chưa đợi Đường Anh nói gì đã mở cửa xe đi vào rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Dịch, cô không còn giữ được gương mặt người tốt nữa, tay sờ vào mũi y đánh đá mắng. Chuyện này là sao đây? Tôi bế con cho người ta cả ngày, tỏ đái vào người tôi mấy lần, từ giờ vẫn còn mùi đây này. Hai tay tôi cũng mỏi nhừ, vậy mà không thu được một đồng nào. Diệp Dịch tỉnh bơ nói, không phải là vì chị không đành lòng sao? Giờ giờ ương ương sao bằng trực tiếp làm người tốt, cứ giúp chị toại nguyện mà. Nhưng mà... Đường Anh nghẹn lời, ân hận và miệng mình mấy cái, sau đó thử hắt ra một hơi. Bỏ đi, không nói nữa. Dù sao hôm nay tôi cũng vui lắm, lâu rồi mới sống một ngày đơn giản như vậy. Vậy là được rồi, thời buổi này người ta bỏ bao tiền mới kiếm được chút niềm vui chứ. Hay giờ gì còn thu được 3.000. Đừng nói, đừng nói nữa. 20 vạn chỉ còn lại 3.000. Đừng anh nghe thôi đã thấy nhói trong tim, đau khổ phát ra thành tiếng rên. Ôi, vì sao tôi lại từ chối chứ? Ôi, đáng thương quá. Nào, để tôi xoa ngực cho chị nhé. Ngực phải hay ngực trái? Diệp Dịch đưa tay ra. Cút đi, tiền không còn lại còn muốn đụng chạm người ta, đừng có mơ. Giờ sao đây? Hôm nay nghe cậu chỉ huy suốt cả ngày rồi, phải khao thưởng một bữa lớn chứ. Đừng anh tính ăn một bữa báo thù. Diệp Dịch đang định trả lời thì có điện thoại gọi tới. Lấy đà xem số, mỉm cười đặt ngón tay lên môi Đường Anh. Xuyệt, điện thoại của Hách Lệ Lệ. Hả, liên hệ được với người này à? Đừng anh quên cả ngón tay của Diệp Dịch, nhưng người ghé tới gần lắng nghe. Bên kia nói, tôi nhận được ảnh rồi, anh là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là cô có cần những thứ đó không? Lần này Diệp Dịch không chút nề năng, mở miệng ra một cái là đòi ngay 10 vạn. Đối phương trả 2 vạn. Cứ thế cò kè mặc cả hồi lâu. Người thêm ta bớt, ý bực mình. Một giá thôi, 5 vạn, cô lấy hay không? Không cần thì tôi tặng miễn phí cho chồng cô. Số hành này làm sao có được, cô hiểu chứ à? Đối phương đối chí thỏa hiệp. Được rồi, 5 vạn thì 5 vạn. Hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Đợi Diệp Dịch cúp điện thoại, Đường Anh hỏi, có phải Hách Lệ Lệ không? Khoảng cách hai người rất gần, mùi thơm nước hoa truyền sang. Diệp Dịch chớp nhà nâng cằm Đường Anh. Đúng, chính là cô à lừa đảo hôn nhân đó. Tôi chuẩn bị kiếm chút tiền từ cô ta. Yên tâm đi, có cả phần của chị. Đường Anh giờ khóc giờ cười, ngồi ngay ngắn trở lại, không đau lòng nữa mà chuyển sang đau dạ dày đôi. Cậu ta làm cái trò gì thế? Điều tra bình thường lấy tiền thì không chịu, nhất định đi tống tiền người ta. Không cho Đường Anh đi theo, Diệp Dịch đóng cửa xe lại, bắt taxi tới bên ngoài cửa khách sạn đã hẹn với Hách Lệ Lệ. Xem đồng hồ thì còn 5 phút nữa. Y nhắm mắt lại có vẻ như đang suy nghĩ xem còn bỏ sót chỗ nào, hoặc đối phương có thể thiết lập cạm bẫy nào để đợi mình đâm đầu vào hay không. Hẹn nhau ở nơi không hiếm khách quốc tế đang vào này, Y có thể cảm giác được sự cấp thiết và khẩn trương của đối phương. 5 vạn, đó là một cái giá thích hợp. Đem so với việc cô ta muốn làm, đây là cái giá có thể tiếp nhận được. Nhưng à lừa đảo Hách Lệ Lệ không dễ đối phó đâu. Chỉ cần ai biết chuyện cô ta từng làm thì sẽ không dám xem thường nữ nhân này dù chỉ một chút. Diệp Dịch bước lên bậc thềm, đi vào đại sảnh khách sạn vừa đúng giờ hẹn. Đại sảnh rất rộng, sang trọng, trần có một chiếc đèn treo pha lê cực lớn. Mấy cái khách sạn lớn toàn thế, cứ như không có cái đèn này thì không đủ thể hiện sự xa hoa đẳng cấp vậy. Dù sao thì những vị khách ăn mặc kiểu người thành đạt ra vào cũng rất nhiều. Khu nghỉ ngơi gần cửa sổ, một nữ nhân thân sắc lo âu ngồi chống cằm trên ghế sofa, chính là Hách Lệ Lệ. Ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa, giống như một cô gái nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Trong thoáng chốc, thậm chí Diệp Dịch có chút thương hại cô ta. Có điều y nhận thức đất đó, đó là bề ngoài của cô ta muốn thể hiện ra mà thôi, không hề làm suy giảm sự cảnh giác của y. Dựa vào gương mặt và thân thể để luồn lách giữa đám nam nhân, có thể đạt được cuộc sống thế này đủ khiến cô ta trở thành tấm gương phấn đấu vì cuộc sống trung lưu cho đám nữ nhân lấy dung mạo kiếm tiền rồi. Trong đầu suy nghĩ, Diệp Dịch chân thong thả đi về phía Hách Lệ Lệ. Trong ánh mắt hồ nghi của cô ta, Diệp Dịch ngồi xuống phía đối diện. Về mặt Hách Lệ Lệ thay đổi hẳn, ánh mắt tức thì trở nên bén như dao, hỏi thẳng, đồ đâu? À, cô hỏi tôi sao? Diệp Dịch hoang mang chỉ bản thân, và giây phút cuối cùng y đã thay đổi chủ ý. Hách Lệ Lệ không trả lời y, ánh mắt lướt qua dừng ở hai nam nhân đang buồn chán lật xem tạp chí, ngay tức thì khiến Diệp Dịch ngửi thấy mùi nguy hiểm. Xin lỗi, tôi đang đợi người quen. Hách Lệ Lệ không nghi ngờ gì Diệp Dịch, cho rằng là nam nhân có ý đồ bắt chuyện với mình. Ồ, sorry, ngại quá. Diệp Dịch lịch sự đứng dậy, tự như vô tình đi về phía hai nam tử kia. Y để ý hai người đó vẫn cẩn thận nhìn mình cho tới khi y đi hẳn qua mới buông lỏng. Không thể nhầm được, định chơi mình một bố đây mà. Rất chuyên nghiệp đấy, quả nhiên cảnh giác không bao giờ thừa cả. Đồng thời cảm thấy thú vị, không ngờ vừa chính thức vào nghề đã gặp được dân lừa đảo thế này, rất có tính khiêu chiến. Diệp Dịch vừa đi vừa mở di động tới đường đối diện, dựng kính viễn vọng cỡ nhỏ lên, quan sát thật kỹ Hách Lệ Lệ ngồi bên cửa sổ. 10 phút trôi qua, Hách Lệ Lệ thi thoảng lại nhìn về phía hai nam tử kia, tự hồ được chỉ thị gì đó. Cô ta lấy di động ra, sau đó di động của Diệp Dịch đeo lên. Alo, sao anh còn chưa tới? Tôi đợi rất lâu rồi đấy. Hách Lệ Lệ nói bằng giọng mũi hơi kéo dài như làm nũng. Không tới vì có người làm trái với giao ước. Ý anh là gì? Con người anh làm sao lại thế hả? Lại để con gái nhờ người ta đợi lâu như thế? Bảo nam nhân ngồi ở hướng 4 giờ so với cô nghe điện thoại đi. Chỉ là cái hướng dẫn thuê phòng của khách sạn thôi. Cô cần xem tới nửa tiếng vẫn ở trang số 1 không? Cô có 5 giây đấy. Nếu không tôi lập tức biến mất đấy. Diệp Dịch cảnh cáo. Nữ nhân ngốc đó đúng là dễ lừa. Vừa nghe Diệp Dịch nói vậy, liền đứng dậy chạy về phía nam tử kia. Nam tử kia vội dùng ánh mắt ngăn cản, bảo cô ta đừng tới. Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Đợi nam tử đó miễn cưỡng cầm điện thoại alo một tiếng thì bên kia chỉ còn tiếng tu tu kéo dài. Hắn gọi điện lại thì không được nữa, số máy kia không còn liên lạc được. Chà, tên này trơn như trạch vậy, trốn mất rồi. Nam tử kia tặc lưỡi. Phải làm sao bây giờ? Đã nói rồi, đừng ngồi gần như thế. Đợi ở bên ngoài cũng được, lại cứ nhất định muốn vào đây ngồi. Giờ hay rồi, bị hắn phát hiện ra, đi đâu mà tìm? Hành Lệ Lệ tức giận, muốn câu tên tống tiền kia ra, cuối cùng chính mình mới là bên bị người ta câu. Không phải tôi lo cho cô sao? Mà cô cũng ngốc quá đấy, bị hắn lừa một câu liền chạy qua đây rồi. Chết rồi, không phải là hắn ở ngay đây chứ? Nam tử kia ngay tức khắc tỉnh ngộ, đứng bật dậy nhìn quanh không thấy ai khả nghi, liền gọi theo tên đồng bọn chạy ra ngoài khách sạn tìm kiếm mục tiêu một cách vô vọng trong dòng người qua lại tấp nập. Chắc chắn là hỏng rồi. Diễn biến bất ngờ này làm Hách Lệ Lệ lo sợ. Cô ta dậm chân cắn răng, dáng vẻ hối hận vì thành công chỉ còn cách một bước chân thôi mà lại không thành. Quay trở về chỗ ngồi, Hách Lệ Lệ nhấc túi sách lên, tay tức thì cứng đơ, di động trong túi sách đang kêu. Lấy điện thoại ra thì số hiển thị đã thay đổi rồi. Hách Lệ Lệ vội vàng nhận máy, quả nhiên phía bên kia điện thoại vẫn là giọng nói đó. Xem ra đúng là có người làm trái với giao ước rồi. Hách Lệ Lệ nhẹ người, chỉ cần đối phương chưa trốn mất là còn cơ hội. Lấy lại tinh thần, cười nói. Ha ha, anh cũng nhảy đấy. Vậy được rồi, anh ra đi. Tôi trả anh 5 vạn, vì con mắt của anh đã xứng đáng với giá này. Đừng sợ, anh ấy là bạn tôi, không phải là cảnh sát. Được, lập tức bảo hai người đó quấn xéo, sau đó quay về chỗ cũ. Diệp Dịch ra lệnh qua điện thoại. Hách Lợi Lệ chạy ra khỏi đại sảnh, tay bịt lỗ thoại, đuổi hai nam tử vẫn còn đang tìm kiếm đi. Hai người đó chần chừ, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mà đi. Cô ta nhanh chóng quay về chỗ cũ, cảnh giác nhìn bốn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng đối phương. Được rồi đấy, họ đi rồi. Vậy thì giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Tôi đã ảnh chụp chỉ là một phần của giao dịch thôi. Tôi còn biết rất nhiều thứ có giá trị, nhất định cô sẽ hứng thú. Tôi không sợ cảnh sát, vì tôi biết cô còn sợ hơn tôi ấy chứ. Diệp Dịch nói. Ha ha, hứng thú của tôi với anh ngày một lớn rồi đấy. Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra sao anh lại đeo bám tôi. Anh thuộc nhà nào thế? Hách Lệ Lệ tỏ ra bình tĩnh. Tôi thích mỹ nữ thật đấy, nhưng sau khi biết chuyện của cô thì tôi không dám tiếp nhận sự hứng thú của cô với tôi đâu. Cô biết Bưng Sách chứ? Còn một người tên là Trần Triệu Minh, không biết cô đã quên chưa nhỉ? Diệp Dịch thong thả ném ra hai quả lựu đạn. Rốt cuộc anh là ai? Giọng Hách Lệ Lệ cao lên, sợ hãi lộ rõ. Ha ha, cô đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với tôi rồi. Cô và Vương Sách kết hôn chưa tới nửa năm, hắn liền phát hiện bản thân bị liệt dương. Sau đó cô đưa ra đề xuất ly hôn. Chẳng những ly hôn mà ngay cả sinh lễ phòng cưới đều bị cô nuốt sạch sẽ. Phải qua thời gian dài Vương Sách suýt khuynh ra bại sản mới khôi phục lại được một chút. Theo như lời anh ta nói, đó là do thuốc. Bà chị ơi, độc ác quá đấy. Muốn ly hôn đã đành đi, vậy mà còn nghĩ ra cái thủ đoạn khiến người ta tuyệt đường con cháu như thế thì bất nhân quá rồi đấy. Diệp Dịch lên tiếng giáo huấn. Đánh con mẹ mày đắm đấy à? Hách Lệ Lệ ngay lập tức mất kiểm soát, để lộ bản chất, giơ tay lên theo bản năng định đập điện thoại. Có điều cô ta cũng ngay lập tức bừng tỉnh, không đập được, chuyện còn chưa giải quyết cơ mà. Đưa bội lên tai nói: "Này này, không phải tôi mắng anh đâu, anh còn đó không?" "Còn." "Cô có thể sỉ nhục bản thân tôi, nhưng đừng sỉ nhục trí tuệ của tôi. Cô học chuyên ngành lâm sàng, lại từng làm y tá, muốn làm trò này không phải khó. Nếu chẳng phải Vương Sách báo án quá chậm, không tìm được chứng cứ, thì cô còn có thể chạy tới thủ đô đắc ý được không?" Diệp Dịch tiến một bước vào chân thủ đoạn của Hách Lệ Lệ. "Đúng thế, không có chứng cứ thì anh nói có tác dụng gì cơ chứ? Cảnh sát còn từng triệu tập tôi đấy, không phải thả tôi đấy sao?" Hách Lệ Lệ nói như thế, cô ta chẳng coi đe dọa này ra gì. Có điều chán cô đã lấm tấm mồ hôi, tay lau không ngừng. Điều làm cô ta sợ nhất là không biết lai lịch của đối phương, khác nào bị con rắn độc nấp trong bãi cỏ rình rập đâu. "Tôi chẳng phải quan tòa, cũng chẳng phải cảnh sát, tôi cần gì chứng cứ chứ? Tôi chỉ cần biết những tin tức này giá trị bao nhiêu tiền mà thôi. Người chồng thứ hai của cô, Trần Triệu Minh, cũng kết hôn chưa tới một năm thì phát hiện ra chứng thận hư nghiêm trọng, không thể quan hệ vợ chồng sau khi ly hôn với cô hơn một năm mới khôi phục." "Đừng nói tôi, ngay cả anh ta cũng hoài nghi bị cô đánh thuốc. Cô thông minh đấy, toàn chọn người hiền lành để bắt nạt, khiến anh ta mắc một đống nợ. Anh ta tới thủ đô tìm cô, nhưng chẳng hiểu ra làm sao mà bị người ta đánh cho một trận. Chắc chắn là trò của cô chứ gì." Diệp Dịch đang ngoài điều tra mấy ngày thu hoạch được chừng đó. Hai người chồng cũ uất ức bị cô ta hại cho vô cùng thê thảm. Tới đây thì Hách Lệ Lệ không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói cũng vài phần run đẩy. Mày, sao mày dám? Không, không đại ca, anh muốn bao nhiêu tiền?" "Tin tức còn chưa hết mà cô đã ra giá vội thế. Tôi còn biết được rằng nhà cửa của Hậu Hải Phong đều đứng tên anh ta. Anh ta trông chừng cô chặt nhỉ. Nhưng mà anh ta đâu biết bản lĩnh của cô. Loại nhân vật từng trải như anh ta, cô làm sao mà dám bỏ một cách dễ dàng? Thế nên hẳn phải là mồi chài được một nhân vật lợi hại hơn rồi chứ gì. Cho dù ly hôn không lấy được tài sản của Hậu Hải Phong, với cô mà nói cũng không phải chuyện to tát gì. Cho tôi hỏi này, cô đã vay bao nhiêu tiền bên ngoài, lấy cái gì để thế chấp, làm sao chụp được khoản nợ này lên đầu lão Hậu thế?" Diệp Dịch truy hỏi. Chuyện đó không có đâu anh ơi. Tôi Hách Lệ Lệ lắp bà lắp bắp, nói không thành lời nữa rồi. "Nếu cô không làm cái gì hết thì làm sao phải lo sợ như thế? Hay là tôi tự đi xác nhận vậy? Người vừa nãy không phải là gian phu của cô đi chứ?" Diệp Dịch trêu ghẹo. Anh đốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Hách Lệ Lệ tự hồ đã điên cuồng. "Tôi đã làm xong hết rồi, đơn giản lắm. Tiền thôi, 100 vạn. Cô chỉ cần đem phần lấy được của Hậu Hải Phong chia cho tôi là được rồi, đừng ai nấy đi." Diệp Dịch để lộ bản chất, xảo không thương tiếc. Đâu ra nhiều thế? Bà đây gian khổ kiếm tiền để toàn bộ nuôi mày đấy hả? Còn chưa biết mày là ai, dù có trở mặt cũng không cần phải đẩy bà vào đường cùng như vậy chứ." Hách Lệ Lệ tức giận. "Dù sao cũng toàn là tiền của lão Hậu, cô tiếc cái gì chứ? Vậy thì cô thử nói xem trả bao nhiêu tiền?" 10 vạn. "Cái giá này thì khỏi cần phải bàn nữa. Cô nóng lòng ly hôn với lão Hậu như thế thì chứng tỏ là tiền đã tới tay rồi. Trừ thế chấp cửa hiệu giặt quần áo ra, cô còn chiêu nào nữa nhỉ? Nếu lão Hậu mà biết cô làm như thế, sau đó cô không thể ôm tiền mà chuồn mất. Vậy cô nghĩ xem hậu quả sẽ là gì?" Diệp Dịch nhẹ nhàng đưa ra một khả năng. 30 vạn. Hách Lệ Lệ ngay lập tức nâng giá lên gấp 3. "Cái giá này à, hình như vẫn chưa thỏa mãn tôi đâu." Diệp Dịch ấm ở. Hách Lệ Lệ đe dọa. "Anh mà còn nâng giá là tôi biến mất đấy. Cùng lắm thì tôi đổi tên, đổi nơi khác sinh sống. Anh làm gì được tôi chứ?" "Được, vậy thì chuẩn bị tiền đi. Tôi cho cô 2 tiếng. Điện thoại cúp rồi, Hách Lệ Lệ thở phào, sau đó lại liên tục thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi. Ngay trong chớp mắt cô ta đã bình tĩnh lại, đưa ra một quyết định, rút điện thoại gọi cho vị kia. "Lão Lộ, người ta biết rồi, chúng tống tiền tôi 30 vạn đây này, anh xem phải làm sao bây giờ?" Biện pháp thì có, sau khi được đối phương đảm bảo, Hách Lệ Lệ đùng đùng nổi giận đứng dậy, mang theo lửa cháy bừng bừng rời đại sảnh. Cô ta chưa bao giờ chuẩn bị trả tiền, cho dù cô ta trả được. Hách Lệ Lệ đi không lâu thì một soái ca để mái tóc dài như nghệ thuật gia, cao ráo tuấn tú, mặc bộ đồ đen bó sát người từ khách sạn đi ra. Hắn nhìn xung quanh, thấy xe của mình còn sáng đèn thì lững thững đi tới, ngồi vào ghế phụ lái. Diệp Dịch ngồi ở ghế lái, hung hăng tóm cổ áo hắn, mắng: "Đế Phiến, vì sao anh không cảnh báo? Đó đang cô ta không đi một mình, lộ thế mà không biết phát hiện à?" Thu Tiểu Thiên đã tới trước Hách Lệ Lệ, tất nhiên là hắn biết rồi, cười nói: "Thì anh đã nói đấy, lộ thế cơ mà, nếu ngay cả như thế mà anh cũng không nhìn ra thì bị chúng xử lý là đáng đời." "Cười đây tiện thế, có tin tôi đánh anh không?" Diệp Dịch hậm hực nói. Đương nhiên y không bị gài dễ dàng như thế, những cái loại đồng đội khốn kiếp thế này quả nhiên tin tưởng ba tổ tam cảnh báo lỗi vẫn hơn. Thu Tiểu Thiên chỉnh lại cổ áo, hơn trách: "Thật thô lỗ, lần sau mà còn dám giở trò thông minh vặt này ra với tôi, có tin tôi thô bạo với anh không?" Diệp Dịch khởi động xe, ném di động cho Thu Tiểu Thiên. Thu Tiểu Thiên lườm Diệp Dịch: "Tôi thích nam nhân ôn nhu, anh không phải khẩu vị của tôi sẽ không cho anh cơ hội thô lỗ đâu." Nữ nhân đó ác hơn trong tưởng tượng, không đơn giản chỉ là a lừa đảo. Diệp Dịch không đùa: "Làm đi." Thu Tiểu Thiên không dám thực sự chọc giận Diệp Dịch, ngón tay nhọn nhọn chuyển đi một file âm thanh, lại gửi thêm tin nhắn nhắc nhở. Khi đặt di động xuống, hắn cảnh cáo: "Đây là thủ đoạn hại người không lợi mình, ngoài kiếm chút niềm vui đa thì chẳng được gì hết, khả năng còn dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này hẳn không cần tôi phải nói thêm nữa đâu nhỉ. Hôm nay người tự chơi lửa thiêu thân nhiều lắm, không tới lượt tôi đâu." Diệp Dịch tăng tốc, xoay vô lăng, cuối cùng hòa vào dòng xe. Đầu bên kia, nơi nhận tin tức Thu Tiểu Thiên gửi, cảnh báo lỗi xem tin nhắn xong, ngẩng đầu lên nhìn ông chủ Hậu ngồi ở phía đối diện. Ông chủ Hậu được mời ra đây với danh nghĩa là để xem xe, có điều không ngờ rằng không bán được cái xe nào mà sắp mất số tiền phải bán khá khá xe mới có được. Điểm hẹn là một quán cơm ven đường cách chợ xe second hand không xa. Quán cơm là quán cơm thổ tài chủ. Đúng là thổ tài chủ thật. Vừa gọi một cú điện thoại là có cái xe nát tới rồi. Ném cho Hậu Hải Phong một bọc tiền gói giấy báo. Hậu Hải Phong cầm bọc tiền nặng trịch, thở dài đau xót, bật mấy giây mới đành ném cho hai người phía trước mặt. 5 vạn đấy, các cậu đếm đi. Ông chủ Hậu xót của nói. Có điều so với tin tức chấn động mà người ta mang tới, số tiền này không nhiều. Người ta ra giá tận 20 vạn cơ. Không nhờ mồm mép mặc cả bao năm thì bị xéo đau rồi. Quá ít, ông chủ Hậu, chúng tôi giúp anh vãn hồi bao nhiêu tổn thất đấy. Bao thủ tam không hài lòng chút nào, cảnh báo lỗi nghĩ khác, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, quan trọng là số tiền này an toàn. Có điều bao thủ tam làm sao dễ hài lòng như vậy? Mới có 5 vạn, không phải anh đùa chứ? Thế là nhiều rồi đấy, lão tử bán một cái xe kiếm được bao nhiêu hả? Cút cút, đừng có tham lam. Hậu Hải Phong đập bàn, bỗng dưng mất cả đống tiền như vậy, ai mà không xót chứ, lấy di động ra định gọi. Cảnh báo lỗi nhắc nhở: "Ông chủ Hậu, anh định gọi cho ai đấy? Nếu gọi cho cô ta thì thôi đi, gọi một cái là cô ta chuồn ngay." Đúng thế, Hậu Hải Phong vỗ trán, suýt nữa thì giận quá mất khôn đôi. Cử Hiệu giặt quần áo đó do hắn đầu tư 100%, lăn lộn kiếm tiền bao năm, sao ông chủ Hậu không biết? Chỗ đó đủ thế chấp vay nặng lãi 100 vạn đấy chứ. Đợi tới khi người vay tiền trốn mất, bọn cho vay làm gì chịu thiệt thòi quan tâm hắn bị lừa hay không à? Còn đi đó, thật độc ác. Hậu Hải Phong chỉ nghĩ tôi đã ớn lạnh, lại thấy hạ nhân mềm nhũn, đặc biệt là tình trạng của hai người chồng cũ, khiến hắn hận không thể lao tới bệnh viện, kiểm tra rõ tới từng chân tơ kẽ tóc. Nếu chỗ đó có vấn đề thật thì cuộc đời này còn sinh thú gì nữa. Anh trả thêm 5 vạn nữa, chúng tôi sẽ giúp anh tóm được cô ta. Cảnh báo lỗi đưa ra điều kiện cám dỗ, mặc cả là phải thế, không thể tham lam nhảy vào ngoạm một phát thật to được. Mày... thằng Hậu Hải Phong uất tới đầu hoa đi, tay chỉ mặt cảnh báo lỗi. Lời phía sau còn chưa kịp nói ra thì cảnh báo lỗi đã đứng dậy định đi, hắn bội kéo lại xuống nước. Được được được, thêm 5 vạn, ngàn vạn lần đừng để cô ta chuồn mất. Bọn vay nặng lãi sẽ tới tìm tôi, lúc ấy thì tôi làm thế nào? Cái hiệu giặt quần áo đó tổ chức sau đầu tư ngót nghét 200 vạn, cô ta không đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng giấy phép kinh doanh lại dùng tên cô ta, sao tôi lại ngu thế cơ chứ? Cho nên thêm 5 vạn không hề nhiều, chúng tôi đã vãn hồi cho anh một đống tổn thất rồi đây. Chuyện này không có nhiều thời gian cho anh trì hoãn đâu. Cảnh báo lỗi thúc giục. Đã bảo sẽ thêm 5 vạn rồi mà. Hậu Hải Phong hứa hẹn. Tiền đâu? Ba thủ tam xòe tay ra. Bây giờ đi lấy sẽ không kịp mất. Hậu Hải Phong không cứng nổi nữa. Nói trước cho tôi biết được không? Nhất định trả tiền cho các cậu. Câu này tới trẻ con cũng chẳng lừa nổi nữa là bao tiểu tam. Đối phương càng nóng ruột thì hắn càng nhờn nhơ rút giấy bạc trong bao thuốc lá ra. Viết giấy nợ, lăn tay lên đây. Chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật. Mà anh không trả tiền, tôi lên cục công an tố cáo. Tố cáo phải lên tòa án, thằng ngốc. Cảnh báo lỗi đính chính. Khác đách gì nhau chứ, mày đừng có bới mắc vớ vẩn. Bà tiểu tam trừng mắt lên. Đối phương nát như thế, Hậu Hải Phong không muốn dây dưa, đành phải viết giấy nợ. Ấn tay lên, sau đó Cảnh báo lỗi mới phát đoạn ghi âm cho hắn nghe. Địa điểm giao dịch đã thay đổi. Trạm thu phí đường cao tốc Bắc Kinh Thông Châu. Cảnh báo lỗi thầm chửi trong lòng, thế này khác gì tạo điều kiện cho hai bên chó cắn chó mồm đầy lông chứ. Nhìn Hậu Hải Phong đã chạy đi như lửa đốt đít, trong lòng hắn có hơi ớn. Hai người rời khỏi quán cơm, Cảnh báo lỗi hơi lo lo. Tam Nhi, thế này sẽ không xảy ra sự cố gì chứ? Chồng đi xử lý vợ có gì to tát đâu. Bà tổ Tam sờ tiền trong túi, mặt mày hớn hở. Chà chà, đúng là ông trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng kiếm được ít chất béo rồi. Số tiền này tiêu thật không yên tâm chút nào. Bởi thì tao tiêu hộ phần của mày nhé, vậy là mày yên tâm rồi. Đừng có hòng. Cảnh báo lỗi quát to đuổi theo bao tiểu tam đang bỏ chạy, không có tiền càng không yên tâm. Người tiếp ứng bên ngoài là Đinh Nhị Lôi, đủ thấy để đối phó với lão Hậu, Diệp Dịch cũng hết sức cẩn thận, phái cả ba người đi chiêu cố cho nhau. Vừa mới ngồi vào xe đi chưa xa thì phía sau một đội xe khí thế khiếp người đuổi tới, từ xe hơi tới bán tải, từ Nissan tới BMW, số lượng tới mười mấy cái nối thành hàng, nhìn một phát biết ngay là đội ngũ mà chợ xe second hand mới gom được. Đinh Nhị Lôi sợ run cả tay, cuống quýt đạp ga bỗng liên tục chửi bới. Còn mẹ nó, hỏng đôi, đã bảo là đừng làm cái chuyện nguy hiểm này, giờ hay chưa, đám khốn kiếp ác lắm, tôi không cầm tiền không liên quan gì tới tôi đâu nhé. Nhị Bì, anh đã lên thuyền giặc rồi, anh tưởng chỉ nói một câu không liên quan là người ta bỏ qua cho anh à, làm gì dễ dàng như thế. Cảnh báo lỗi cố tình trêu chọc hắn. Anh Bì, mặc dù chúng ta có phúc không cùng hưởng nhưng có nạn nhất định cùng chịu rồi. Bà tổ Tam cũng bảo hùa. Anh là đại ca của chúng tôi mà, lát chúng tôi sẽ nhất quyết nói thế, anh có tiếng trong giới thế nào người ta cũng tin. Hai người trêu cho Nhị Bì bắt đầu sụt sùi khóc rồi. Ôi số tôi sao khổ như thế này, bị thế trên tâm mà làm giấy tờ giả, sao lại dính vào cái chuyện nguy hiểm thế, với thằng chó các cậu hại. Ý ý, đôi xe kia phóng vèo vèo qua bên cạnh, chẳng thèm để ý tới bọn họ. Hai thằng bớt dậy cười lăn cười bo. Nhị Bì thẹn quá hóa giận, phanh xe lại xử lý. Mọi chuyện diễn ra ngoài dự liệu, lại còn nhanh tới mức người ta không phản ứng kịp. Hách Lệ Lệ và thằng gian phu chuyến này quyết chơi một phen sống còn, triệu tập mười mấy người mai phục bên đường. Cô ta một mình lái xe tới trạm thu phí sớm nửa tiếng, không sợ bọn chúng phát giác, chỉ sợ chúng không dám tới. Bọn chúng nhận tiền xong mới biết thế nào là sống không bằng chết. Không ngờ còn chưa tới giờ thì một chiếc BMW hung hãn phóng qua trạm thu phí, lao thẳng về phía Hách Lệ Lệ. Cô ta sợ tới hai chân xoắn vào nhau. Cái xe nát đó là của thợ xe cũ, lái xe còn là ai được nữa. Hách Lệ Lệ vội vàng ổn định lại tinh thần, làm ra vẻ vui vẻ. Chồng, em đang định đi thăm anh, sao anh lại tới đây? Chát. Trả lời cô ta là một cái tát nổ đom đóm. Bàn tay to lớn của Hậu Hải Phong tóm tóc Hách Lệ Lệ, tát bùm bụp mới phát liền, kéo cô ta từ trước xe, đổ tiền trong túi trên ghế ngồi xe ra. Tiền buồn xe bộ dáng như hung thần đống thẳng vào mặt. Nói, tiền ở đâu ra? Bên này chưa trả lời, tên gian phu nhìn thấy cảnh đó cuống lên, hô hào người mang vũ khí xông lên bao vây. Còn tưởng đăng là bọn tống tiền nên vừa tới một cái, nào là ông tuyết, nào là gậy sắt đập luôn. Hậu Hải Phong tát Hách Lệ Lệ ngã lăn sang bên. Còn đi nhà mày giỏi lắm, muốn chơi trò xã hội đen với tao à? Trừ xong một cái là hắn chạy ngay, đám người kia nào chịu bỏ qua. Thằng thì ném, thằng thì lao vào phá xe để thị uy. Hách Lệ Lệ nhịn đau bò dậy hô. Đừng, đừng đánh người, nhầm đôi. Thế nhưng chuyện đã tới mức này rồi thì làm sao mà cản được nữa. Lão Hậu chạy một lúc liền dừng lại, viện binh tới đôi. Đội xe liên tục phóng tới trước mặt hắn cản đường, biểu diễn đủ loại kỹ thuật xe. Sau đó, người trên xe hung hổ nhảy xuống, toàn là nhân viên trong hãng xe, vũ khí thì đủ loại, cờ lê, mỏ lết chẳng thiếu gì, có tên chẳng hiểu thế nào vác luôn lốp xe làm vũ khí. Vậy mà hiệu quả lắm, ném một phát làm ba bốn thằng truy đuổi ngã lăn quay. Thế trận đảo chiều nhanh tới chóng mặt, lẫn những tiếng vũ khí va chạm leng keng là những tiếng kêu ối á đau đớn. Hai bên vừa va chạm một phát, bảy tám tên đã ngã xuống đồi. tít tít tít, tiếng còi bấm loạn xạ. Xe lao vào cao tốc, nhìn thấy cảnh chiến đấu dữ dội này, người đánh đối thì liền dừng cả lại để xem. Khán giả hò hét cổ vũ, người bận việc thì ra sức bấm còi thúc giục người trước, chẳng mấy chốc biến thành tắc đường. Ồn ào, náo nhiệt, mấy chục người bao vây mười mấy người, chân tay đổi vũ khí không ngừng giao lưu qua lại. Hậu Hải Phong đã túm tóc vợ lôi tới hiện trường chiến đấu. Để làm gì à? Để tìm thằng gian phu chứ làm sao nữa. Trong trường hợp này tuyệt đối không có cái chuyện bạo lực sinh phản kháng gì hết. Hách Lệ Lệ bị ăn đòn là nhũn như chi chi, khai ngay. Thế là tiếng bốm bốp như ngô đang. Thằng gian phu ngay lập tức ăn không biết bao nhiêu cái tát tới tấp, xây sờ mặt mày. Cuối cùng còn bị một thùng dầu thải chụp lên đầu. Đám đông vây quanh, lão Hậu đạp một phát vào đúng quần thằng đó, đau đớn lăn lộn nhưng muốn kêu ra không nổi. Đây là tuyệt chiêu đấy, phế đường con cháu của mày mà chẳng nó ra được là ai làm. Trạm thu phí này hơi xa, khi cảnh sát 110 tới nơi thì đã là 20 phút sau rồi. Cảnh sát giao thông đường cao tốc thì lại không ngăn cản nổi vụ ẩu đả quy mô lớn như thế này. Đợi khi tiếng còi xe cảnh sát từ đầu kia đường cao tốc tới nơi thì đám địa đầu xa thậm chí còn chẳng bỏ chạy, ngược lại áp giải đám người bị đánh, muốn đưa tới đồn công an. Hỗn loạn tới nửa tiếng mới kết thúc. Kết quả cuối cùng là Hậu Hải Phong kéo vợ dẫn theo đội xe theo cảnh sát đi xử lý, còn đám khán giả lại tôn thêm chục phút nữa để giải tán ách tắc. Thôi Tiểu Tiên nấp ở đằng xa chứng kiến từ đầu tới cuối. Từ lúc đội xe ao ao phóng tới đến đánh nhau đổ máu rồi tên gian phu bị phế, thi thoảng hắn lại rùng mình quay sang nhìn Diệp Dịch mà thản nhiên như không. Chuyện này không khéo chết người như chơi, vậy mà chàng thanh niên này như chẳng có chút áy náy nào. Anh nhát gan thế, tôi từng chứng kiến cảnh hoành tráng hơn nhiều. Người nằm xuống đều là người chết, không đơn giản thế này đâu. Diệp Dịch trêu. Cậu cũng đâu có lớn gan gì chứ, nếu có gan thì đã lấy 30 vạn trong tay Hách Lệ Lệ rồi. Thôi Tiểu Thiên khích lại. Chẳng liên quan gì tới gan lớn hay gan bé, tôi muốn làm thật chắc, ăn từ từ thôi. Nếu anh lấy tiền của Hách Lệ Lệ thì là hành vi tống tiền rồi. Bất kể ở Hắc Đảo hay Bạch Đảo thì anh đều sai. Còn với Hậu Hải Phong thì hắn không nghĩ thế. So với tổn thất được vãn hồi, lại bỏ được cái nón xanh, mấy vạn là quá xứng đáng. Nói không chừng sau hắn còn nhớ ơn tôi. Diệp Dịch xua tay. Đi thôi, kết thúc rồi. Câu nói hơi bị chắc đấy. Hách Lệ Lệ chẳng biết ai hại mình, Hậu Hải Phong cũng không đó đầu đuôi câu chuyện thế nào. Thôi Tiểu Thiên theo sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông rời đi. Còn chuyện này nữa tôi không hiểu, sao cậu biết Hách Lệ Lệ vay tiền bên ngoài? À, cho quen thuộc của cô ta ấy mà. Người chồng thứ nhất, cô ta đem phòng tân hôn đi thế chấp, biến con sâu đáng thương đó thành tài trắng. Đến người chồng thứ hai, cô ta cũng giở trò tương tự, lấy tiền xong là ly hôn, ngân hàng cứ nã chồng cũ mà đòi. Tên Hậu Hải Phong này thì khác, khá có tiếng tăm ở chợ xe cũ, có vốn liếng. Cô ta đoán chừng có biến Hậu Hải Phong thành liệt dương cũng chẳng dễ ly gì. Hơn nữa ở thủ đô này, mọi người đều rất cẩn thận chuyện tài sản trước hôn nhân. Thế nên cô ta phải tìm cách khác, không thể đem nhà đi thế chấp được. Những chiêu trò của cô ta vẫn thế, đem hoạt động kinh doanh và máy móc của hiệu giặt quần áo đi thế chấp. Cô ta nóng lòng ly hôn như vậy, chứng tỏ là tiền đã tới tay rồi. Chỉ cần tóm lấy được sai lầm nào đó của đối phương, thuê luật sư ly hôn, đợi xong xuôi rồi, cô ta không trả lãi tháng nữa, chủ nợ tới nhà. Hậu Hải Phong phát hiện ra thì bác đống nợ rồi, bọn đấy đeo bám thì làm sao rảnh mà đi tìm cô ta được. Diệp Dịch hơi chán, phải nói vụ này chán nhất, thủ pháp thô thiển, chẳng qua dựa vào chênh lệch thời gian thôi. Còn vay tiền thì bây giờ dễ lắm, khắp nơi quảng cáo cho vay tiền, chỉ cần anh có nhà, có cửa hiệu, người ta dám cho anh vay tiền, anh chạy đi đâu được. Nghe Diệp Dịch nói thì chuyện hết sức đơn giản, nhưng Thôi Tiểu Thiên không quên ngay từ đầu chính hắn bảo Diệp Dịch bỏ qua vụ này. Ấy vậy mà xoay sở thế nào, Diệp Dịch vẫn kiếm ra cách để tiền vào túi, hơn nữa hệ số an toàn còn rất cao. Bên ngoài kia cảnh sát đã bắt đầu dọn dẹp hiện trường rồi, hai bên đều bị bắt hết. Sắp tới Hậu Hải Phòng vẫn còn khá khá rắc rối để xử lý. Thôi Tiểu Thiên thật lòng khen. Không tệ, giúp Giang Thương xử lý kẻ lừa đảo hôn nhân, còn kiếm được ít tiền nữa. Hách Lệ Lệ chỉ thiếu chút nữa là cao chạy xa bay rồi, thế mà gặp phải cậu, phen này trắng tay, còn vào trong thời gian không ngắn đâu. Diệp Dịch uể oải nói. Đem so với Gian Thương chỉ lừa chút tiền, một lừa đảo này càng đáng ghét hơn. Đừng nói với tôi anh thương hại cô ta đi nhé. Lấy đầu ra, nam hay nữ đều thế cả mà thôi. Đã giang hồ kiếm ăn sớm muộn không phải trả giá. Ở thời đại này thương hại người khác là trò cười. Đúng thế, làm kẻ xấu phải có sự tự giác của kẻ xấu, chuyện bại lộ thì cô ta tự gánh lấy, thế thôi. Thu Tiểu Thiên nhắc. Chuyện chúng ta làm cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, như tôi đã nói rồi đấy, cả chúng ta rồi cũng một ngày phải trả giá. Tôi cũng đã nói rồi, dám làm dám chịu, tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Diệp Dịch tháo sim di động ra, vừa tháo vừa nói. Với lại tôi chỉ lật mặt à lừa đảo hôn nhân, đây là việc tốt đấy, tôi nợ gì ai mà phải trả chứ. Thu Tiểu Thiên cười cho qua, loại trừ thu lợi không nhiều, kỳ thực chuyện này làm khiến hắn bội phục vô cùng. Diệp Dịch hạ cửa sổ xe xuống, ném sim di động dùng ra ngoài. Xe phóng vụ đi, chiếc sim như tờ giấy bị gió cuốn bốc lên trên không, sau đó rơi xuống bụi cỏ không ai để ý bên đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe Hyundai được lau rửa sạch sẽ đỗ lại ở bãi đỗ xe tòa nhà Bảo Long. Lý Dương theo tiềm thức cầm túi sách lên lục một hồi, tự hồ làm một quyết định vô cùng gian nan. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào tòa nhà, đi thang máy tới tầng 7 nơi đặt công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh. Ngày hôm qua sống trong cơn giật mình hùng hãi hùng, khi hắn mang theo sự hãi áy náy hối lỗi rất nhiều tâm tình lẫn lộn mà bản thân không kể hết về nhà, hắn không ngờ được rằng thứ hắn có được lại là ngôi nhà hoàn toàn mới. Quần áo bẩn treo thành đống trên mặt đã được giặt đôi, rèm cửa cả năm không chăm sóc được thay mới, tủ sách trở nên gọn gàng không còn đặt bừa bãi những thứ không liên quan nữa, tã giấy bốc mùi được vứt đi, căn nhà cứ như là mới vừa làm lại vậy, thay đổi tới mức hắn ngỡ đi lầm nhà. Chỉ có con vẫn nằm trong xe nuôi, dừng đôi tay bụm bím về phía hắn chào đón như cũ. Hắn tìm vợ gọi mấy lần, không ngờ bất ngờ lớn hơn đang đợi. Vợ hắn dung nhan như hoa, mặc váy đẹp đẽ, má ửng đỏ dấu hổ trốn trong bếp cúi đầu đi ra, tựa như lần đầu hẹn hò, làm trái tim phẳng lặng của hắn đập rộn ràng trở lại. Mã Ngọc Quyên không để hắn hỏi gì cả, tự phân tích tự phê bình, bao nhiêu lỗi lầm đều nhận hết về mình. Lý Dương thường chừng như đang nằm mơ vậy. Hắn thậm chí còn lén nhéo đôi mình xác nhận. Hắn truy hỏi mãi mới biết có một nữ nhân của công ty điều tra thương vụ đã đem hắn miêu tả thành người chồng mẫu mực, thức khuya dậy sớm, miệt mài làm việc vì vợ vì con. Chuyện đã tới đây thì Lý Dương chỉ có cách xấu hổ mà nhận thôi. Huống hồ hắn sao đành lòng phá hỏng hạnh phúc của vợ. Hạnh phúc mất đi đã lâu trở về với căn nhà nhỏ, làm Lý Dương hưng phấn mới mẻ, làm hắn tìm về được những ký ức khắc cốt ghi lòng trước kia. Đồng thời hắn cũng chột dạ. Thế mà ma xui quỷ khiến đi tới công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh. Tôi tìm cô Đường Anh. Lý Dương lấy danh thiếp ra đưa cho tiếp tân ở quầy. Được tiếp tân thông báo, chốc lát sau Đường Anh đi ra, vừa mới thấy Lý Dương liền nhíu mày, có điều vẫn lịch sự mang tính nghề nghiệp đưa việc khách không mời này vào văn phòng của mình. Mặc dù Đường Anh rất xinh đẹp khiến Lý Dương hết sức bất ngờ, hắn nào dám có ý nghĩ gì khác, thậm chí hắn thừa biết một cô gái xinh đẹp biết vận dụng nó thì lợi hại thế nào. Người ta lại làm cái nghề này không dám có chút xem nhẹ nào. Vì thế Lý Dương vừa ngồi xuống thấy cô rót nước, vội vàng nói: Không cần khách khí, tôi nói vài câu rồi đi thôi. Không phải là khách khí, cho dù anh không nói lời nào thì tôi không phải làm trọn vẹn lễ số chứ. Đừng anh mỉm cười bị nước từ chỗ ngồi của Lý Dương. Cô đoán được chuyện gì sắp tới, tìm cô kích động muốn vọt ra ngoài đến nơi rồi. Chúng ta đều là người làm ăn, vì thế nói thẳng đi, cô có thể cho tôi biết các cô làm như thế là vì muốn có được cái gì, hoặc có lẽ tôi phải thanh toán hóa đơn cho lời nói dối đó. Lý Dương không yên tâm chút nào, sơ hở của mình bị nắm trong tay người khác, ai dám tin đám người này lại có phẩm chất cao thượng, có lẽ làm thế cũng là cách dằn mặt người khác của người ta. Đừng anh thậm chí hiểu đó câu chuyện hơn cả đương sự như Lý Dương, cho nên cô cũng đoán ra được cái tâm thái vừa thương vợ lại tức tiền của hắn, mỉm cười nói: Nói thế này đi, khi nhận được ủy thác của vợ anh, chúng tôi hết sức cảm động. Cô ấy khóc với tôi rất lâu, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trước kia của hai người. Cô ấy ngồi xe buýt mà tới, mặc bộ y phục đã lỗi mốt mấy năm, gương mặt tiều tụy, nhìn là biết một người bị cuộc sống giày vò. Qua trò chuyện, tôi hiểu cô ấy là loại người đem tình yêu và gia đình coi như toàn bộ cuộc sống. Bên ngoài càng kiên cường thì nội tâm càng yếu đuối. Kể từ khi nhìn thấy anh phớt lờ vợ là chúng tôi đã đoán được tình huống cô ấy gặp phải. Sự thật chứng minh kết quả không có gì bất ngờ, nhưng khi đối diện với kết quả đó, tôi đang do dự rất lâu. Hẳn anh hiểu. Lý Dương hơi giật mình, ấm mơ đáp lại, cơ mặt hơi co giật thiếu tự nhiên. Dù sao lỗi là ở mình, người ta nói tránh đi là tử tế thôi, còn do dự tất nhiên là vì tiền, giống như hắn bây giờ thôi. một bên là hoàn cảnh ủy thác lấy 20 vạn, một bên là bảo vệ một gia đình hoàn chỉnh, hòa thuận, hạnh phúc. Mệnh đề này thực ra quá dễ lựa chọn. Tôi hoàn toàn có thể bỏ qua cảm thụ của anh, bất kể kết quả thế nào cũng là do anh tự chuộc lấy. Thế nhưng tôi không thể vì hành vi của chúng ta khiến trên đời này có thêm một người mẹ đơn thân, kể cả tôi bỏ qua điều ấy. Mã Ngọc Quyên xứng đáng biết sự thật. Nhưng còn đứa bé thì sao? Nó còn quá nhỏ. Thế nên rất đơn giản, tôi không thể thuyết phục lương tâm của mình, đành bịa ra một lời nói dối, đến bản thân mình cũng phải xấu hổ. Đừng anh nghiêm mặt nói cho Lý Dương nghe quá trình chân thật. Lý Dương nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tư vị hạnh phúc hôm qua. Đó là thứ hắn muốn bảo vệ. Nghĩ thông rồi, hắn mở mắt thở ra một hơi dài, mở túi cầm tay, lấy ra tờ chi phiếu, xoẹt một cái viết con số, ký tên lên đó, đứng dậy hết sức cung kính, dùng cả hai tay đặt lên trên bàn của Đường Anh. Đường Anh liếc mắt qua con số trên ghi phiếu. Anh chắc chắn là muốn trả 20 vạn chứ? Tôi có thể nói đó với anh, toàn bộ thông tin điều tra về anh đã bị xóa rồi, tuyệt đối không có bản nào lưu trữ lại. Vì đứa bé, tôi không làm chuyện đó đâu. Không liên quan gì tới chuyện đó. Cô đã cho tôi một bài học rất ý nghĩa, khiến tôi hiểu ra thứ tôi bỏ quên đó trong lòng tôi quý giá thế nào. Tôi thiếu chút nữa đã mất đi tất cả. Với lại nam nhân tôi gặp hôm qua, tôi biết đó là người tôi không thể đối phó được. Mặc dù anh ta nói rất hay, nhưng tôi thấy làm thế này vẫn yên tâm hơn. Vậy vì sao không làm một kết quả mà mọi người cùng vui? Lý Dương khẳng khái nói. Chi phiếu đưa ra tức thì làm hắn yên lòng hơn không ít. Với chúng ta cần phải ký một bản hợp đồng ủy thác điều tra thị trường, anh thấy sao? Đừng anh mở ngăn kéo, rút ra hai bản hợp đồng đã in sẵn trải lên bàn. Lý Dương hơi ngớ người, trên hợp đồng đó, bên A là công ty của hắn cũng đã được in sẵn, chứng tỏ người ta đang đợi hắn tới trả tiền, cười gượng gạo. Các cô chuẩn bị chu đáo thật đấy. Đừng anh không bận tâm tới hàm ý mỉa mai trong đó. Chúng tôi rất chuyên nghiệp mà, hơn nữa còn phán đoán được anh thế nào cũng không yên tâm. Hà hà, mặc dù tôi rất xem thường cách kiếm tiền của các cô, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Lý Dương rút bút ra ký tên mình lên đó. Đừng anh cũng ký tên bản thân vào. Giống nhau thôi, hành vi của anh cũng khiến tôi xem thường, nhưng hôm nay anh tới đây có được sự tôn trọng của chúng tôi. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức, xem mở chuyện kinh doanh có thể giúp được gì anh không. Để anh thấy số tiền này bỏ ra là xứng đáng. Đội ngũ của chúng tôi rất chuyên nghiệp. Cảm ơn. Vậy hợp tác vui vẻ. Tôi đợi cô mang chuyện làm ăn tới cho công ty chúng tôi. Lý Dương đưa cánh tay Thiện Chi ra. Hợp tác vui vẻ. Tôi đã xem những bản thiết kế trang trí nhà của anh. Trước tiên đặt trước thiết kế phòng tân hôn cho tôi đi. Đừng anh mỉm cười bắt tay hắn. Quả nhiên chỉ là ngồi một lúc rồi đi. Đừng anh tiên ăn xuống lầu. Thậm chí Lý Dương còn nhờ cô khi nào rảnh rỗi bỏ thời gian tới làm bạn với Mã Ngọc Quyên. Một mình ở nhà khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh, tính cách hướng nội không muốn ra ngoài, càng không chịu ra ngoài thì càng nhiều chuyện. Đừng anh tất nhiên vui vẻ đồng ý, nói. Hai chúng tôi thành chị em thân thiết rồi, tôi chắc chắn sẽ tới thăm cô ấy và em bé. Cô đều anh cũng phải cẩn thận đấy, đừng để tôi phải tung chuyện cũ ra. Nhắc tiếp chuyện này Lý Dương khóc không ra nước mắt. Tôi không nói dối cô đâu. Cô gái đó biết tôi có gia đình rồi nhưng vẫn không ngại theo đuổi tôi. Mỹ nữ các cô bây giờ quá chủ động, làm nam nhân cũng khó lắm. Lời kệ khổ này khiến quan hệ hai người kéo gần không ít. Lý Dương đảm bảo không nói cái khác, đến mỗi lần ngoại tình mất tới 20 vạn cũng đủ cho hắn không dám có lần thứ hai nữa. Hai người nói cười ra tới tận bãi đỗ xe. Tiến ông chủ Lý đi với tay hẹn gặp lại. Đợi khi không thấy bóng xe nữa, Đừng Anh mới nắm chặt tay, nhảy cẫng lên hưng phấn tới không cách nào phát tiết được. Hoàn thành hợp đồng đầu tiên sau khi thăng chức lại còn theo cách vẹn toàn như thế, Đừng Anh chỉ muốn hét thật to cho tất cả đều biết. Đáng tiếc đang giờ làm việc thang máy vắng vẻ không ai chia sẻ. Đừng Anh đi nhanh về công ty, đem chi phiếu giao phòng tài vụ một phần giữ lại, phần khác chuyển sang chi phiếu tiền mặt. Làm xong việc, Đừng Anh về văn phòng gọi điện cho Diệp Dịch. Ngay câu đầu tiên đã nói ngay, hắn tới rồi, Lý Dương vừa tới rồi, hợp đồng đã ký, đúng là 20 vạn. Chỉ có cần bất ngờ tới mức ấy không? Hắn không tới thì làm sao mà yên lòng được. Hôm qua hắn còn định trả tôi 20 vạn với một cái xe cơ. Chừng đó còn là ít đấy. Diệp Dịch nói đùa. Có như cậu giỏi. Này trừ đi 30% của công ty, cậu định trả cho tôi bao nhiêu? Tôi nhắc cậu, chính cậu đã nói chúng ta là đồng bọn nhé. Đừng anh ngồi hẳn lên mặt bàn, đùng đưa chân, không biết khách khí là gì nữa. Còn tôi thì lại nhớ cô ai đó đã nói, cô ấy đứng về phía công ty, Chà, bây giờ lại muốn ăn trong đàng ngoài rồi đấy à? Diệp Dịch trêu ghẹo. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói câu đó à? Nếu chỉ mình cậu thì có làm được việc này không? Hôm qua tôi thiếu điều, Thành giúp việc thật tôi, lại còn phải bế trẻ con cả ngày. Đừng mê tiền thế quên cả người hỗ trợ tích cực này chứ. Đừng anh chẳng lo Diệp Dịch không chia phần cho mình, chẳng qua lúc này tâm trạng quá phân khích, không khỏi thêm kỳ vọng thôi. Tôi mê tiền không bằng mê chị, yên tâm, chẳng những có chị mà còn có phần chủ quản lữ nữa, Diệp Dịch nói. Lại phải chia thêm cho một người nữa à? Đừng anh nghe mà xót. Liên quan gì tới chị ấy? Nếu tôi nói với chị tôi còn lấy được một khoản tiền từ chỗ chồng của Hách Lệ Lệ, chị sẽ không quá kinh ngạc chứ? Diệp Dịch tiết lộ ý định kiếm tiền lâu dài, tất nhiên không giấu nhẹm ăn một mình. Á, đâu chỉ kinh ngạc, tim tôi sắp không chịu nổi nữa rồi đây này. Đừng anh đứng bật dậy, nhanh tới mức làm cô suýt ngã. Cô xuống lầu đi, tôi sắp tới nơi rồi, còn chuẩn bị lấy một khoản từ Tôn Chí Quân nữa cơ. Diệp Dịch không làm người ta sốc không thôi. Thế là người trong công ty cắp mạnh thấy đường mỹ nữ vừa quay về lại vội vội vàng vàng mà đi, đôi má đỏ hây hây, mặt lòng lành nước, không ít người khẳng định chắc chắn đi gặp nam nhân rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.